Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, chuyện cũ một góc. Vì yêu ngươi u một vạn thưởng thêm chương. Đường Quả Nhi bưng bánh gato đi tới Tiểu Bồ Đào bên người. Hơn nữa Tiểu Khổng Tước, ba kẻ tiểu nhân chen ở trên một cái ghế sofa đơn. Chơi đùa, ngươi cho ăn nàng một khẩu, nàng đút cho ngươi một khẩu. Khắp phòng đều là trẻ con non nớt vui vẻ âm thanh. Tiểu Kim tha thiết mong chờ đến gần. Đào một muôi bánh gato đút cho Tiểu Bồ Đào. Tiểu Bồ Đào mặt đỏ thẹn thùng không chịu ăn. Kỳ Kỳ đem hắn lôi đi. Cái này đứa ngốc, nhân gia cô gái mới sẽ không ăn ngươi. Tiểu Kim ba ba buồn cười lại không còn gì để nói sờ sờ nhi tử đầu. Thấy hắn vẫn cứ bưng cái kia muôi không có đưa đi bánh gato. Dáng vẻ thật đáng thương. Chủ động há mồm một khẩu ăn. Ba cái tiểu cô nương gì già gì dầm sau một lúc. Đồng thời tìm tới Đường Sương. Do người dẫn đầu Đường Quả Nhi nói chuyện. Tiểu Sương, người ngồi xổm xuống mà. Ngã một lần khôn ra thêm. Đường Sương lại không ngốc. Làm sao có khả năng lại lần nữa bị lừa. Kiên quyết không chịu ngồi xổm xuống. Để tỷ tỷ ngồi xổm xuống đi. Tỷ tỷ kia ngồi xổm xuống đi. Đường Quả Nhi quay đầu nói với Đường Chan. Đường Chan không tin tiểu muội muội sẽ chỉnh nàng. Thần tượng sức mạnh là vô cùng. Nàng yên lòng ngồi xổm xuống. Tiểu Chư Chư tiến đến nàng lỗ tai một bên gì ra gì dầm. Thường thường ngắm một mắt Đường Sương. Đường Sương trong lòng báo động bay lên. Hắn quá hiểu con lợn nhỏ này. Bộ dáng này chuẩn không chuyện tốt. Một bụng ý nghĩ xấu muốn tính kế hắn. Vội vã không chút biến sắc rời đi. Nhưng mà vẫn là muộn một bước. Đường Quả Nhi dùng la lị âm hô to một tiếng nắm lấy Đường Tiểu Sương. Kỳ Kỳ cùng Tiểu Kim dẫn đầu. Lý Đôn giống một chiếc pháo cỡ nhỏ đuổi kịp. Lại hướng sau là hưng phấn đến khuôn mặt đỏ bừng bừng Tiểu Khổng Tước cùng Tiểu Bồ Đào. Đám này tiểu hài tử a ôm lấy Đường Sương chân. Hắn không dám lộn xộn. Sợ làm tổn thương đám này tiểu oa oa. Tiểu Sương ngươi nhanh ngã xuống tương đương. Đường Quả Nhi đại biểu tiểu oa oa nhóm phát ra yêu cầu. Các nàng quang ôm lấy Đường Sương chân. Lại quang không ngã đại gia hỏa này. Các ngươi đi ra. Đừng dĩ hạ phạm thượng. Đường Sương mới không ngã xuống. Ai cũng ai xui xẻo. Kẻ ngu si mới cũng. Tiểu Sương người ngã xuống tương đương. Các ngươi đi ra. Người ngã xuống tương đương. Người đi ra tương đương. Hai phe nhân mã người này cũng không thể làm gì được người kia. Quang tát pháo rồi. Cuối cùng xuất hiện kẻ phản bội. Liệt diễm đồng chí trước sau như một lấy lòng Tiểu Chư Chư nhằm vào Đường Sương. Hắn từ phía sau đem Đường Sương quăng lật. Sau đó một đám tiểu hài tử oa oa kêu to xông lên trên. Mỗi người trong tay bưng một cái dính bơ đĩa. Nhưng mà đám này tiểu hài tử xung nhanh. Trở về cũng nhanh. A tương đương cứu mạng a. Tiểu Sương thật là lợi hại. Đường Quả Nhi đi đầu chạy trốn. Nàng đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ bé trên bị Đường Sương vỗ một đĩa bơ. Dính vào trên miệng, trên lỗ mũi. Nửa con mắt trên, khuôn mặt hai bên trẻ con phì trên vừa một cái bơ họa sâu tương đương bé vô cùng đáng thương vừa chạy vừa đem. Đĩa bơ cào xuống ném xuống tương đương anh tương đương đại ma vương quá bắt nạt người rồi. Dĩ nhiên đem tiểu công chúa trong tay đĩa đập tiểu công chúa trên mặt. Anh tương đương Tiểu Sương quả nhiên là đại ma vương. Nhiều như vậy tiểu hài tử đều đánh không lại hắn. Anh tương đương vậy phải làm sao bây giờ a? Luân gia đều 6 tuổi rồi. Còn không đánh lại đây. Đến cùng muốn vài tuổi mới có thể trấn áp đại ma vương a. Bé tiện tay lau một cái. Không chỉ có không lau khô ráo. Trái lại làm một mặt bơ tương đương thật thành mèo mướp. Không chỉ có là nàng. Còn có Tiểu Bồ Đào. Tiểu Kim. Lý Đôn. Mỗi một người đều gặp ương. Tan tác trở về. Tiểu Khổng Tước cái cuối cùng bị bắt trụ. Bán manh, Tiểu Sương ca ca ngươi thả ta có được hay không? Nghĩ đến Tiểu Khổng Tước trong ngày thường đặc biệt ngoan ngoãn. Đường Sương người lớn có đại lượng, đem Tiểu Gia Hỏa thả. Nhưng mà Tiểu Gia Hỏa trước khi đi đột nhiên giấu tay nhỏ ở trên mặt hắn. Một cái bơ trưởng liền như thế lưu lại. mà người gây ra họa cười hì hì chạy. Chạy đến trong đám tí hon. Ha ha ha, tương đương tiểu xương ngươi là đại hoa mèo tương đương. Đường quả nhi cuối cùng thoải mái nhanh hơn một chút. Điên cuồng khích lệ tiểu khổng tước. Đừng xem tiểu khổng tước nho nhỏ nhược nhược. Tiểu hài tử bên trong dĩ nhiên liền nàng đánh bại đại ma vương. Tiểu khổng tước, người cũng học cái xấu nha tương đương, đường xương hóa thân đại ma vương. Muốn tới bắt bé, chạy mau a, tiểu khổng tước người trước tiên chạy. Đường quả nhi hét lên một tiếng, yểm hộ tiểu khổng tước chạy trốn. Sau đó một đám tiểu hài tử tan tác như chim muông. Bị đường xương đuổi khắp nơi tán loạn. Đường quả nhi nghĩ tới sinh nhật dĩ nhiên cũng thảm như vậy. Không phục, tìm giúp đỡ. Tìm tới hầu tử vương đường Úc. Cái này gấu con ngày hôm nay làm sao như thế ngoan. Nhất định là nhìn thấy quá nhiều trưởng bối ở đây. Đặc biệt là ra ra đường Hồng Quân. Chớp mắt túng, thành hầu nhãi con. Tiểu Úc, nhanh giúp một chút tiểu cô cô a. Tiểu cô cô thật đáng thương. Tiểu xương cái này đại ma vương bắt nạt tiểu hài tử. Người nhìn tương đương, đường quả nhi chỉ vào khuôn mặt của chính mình. Tất cả đều là bơ đây. Nàng đem Bạch Tinh Tinh ôm vào trong ngực. Bạch Tinh Tinh dĩ nhiên lè lưỡi liếm trên mặt nàng bơ ăn. Say sưa ngon lành, bé đánh chó con đầu. Gặp chó con không chịu giảng hòa. Ném mất, không muốn rồi. Đường Úc có chút khó khăn. Một là ngày hôm nay người khủng bố quá nhiều. Hắn không dám làm càn. Hai là tiểu cô cô muốn đối phó chính là hắn nhất sùng kính tiểu thúc. Không thể ra tay, đường quả nhi tức rồi. Quyết định không muốn cái này cháu nhỏ. A, thật không muốn sao? Không muốn liền không còn vãn bối rồi. Không có sẽ không có. Mới không lạ gì đây. Tiểu nhân tinh chạy đến đường chăn trước mặt. Ôm lấy nàng chân, làm nũng cầu hỗ trợ. Đường chăn, tuy rằng trên danh nghĩa là tỷ tỷ. Nhưng xưa nay không phải là đối thủ của đường xương. Phân phút chế phục. Thật sao? Đúng là như vậy phải không? Khoác lác người cuối cùng rất thảm. Kết quả chính là mới vừa rồi bị đuổi chạy trốn tứ phía các bé. Đều tụ ở đường chăn dưới trướng. Đem đường xương đuổi lên trời xuống đất không cửa. Chặn ở trên ghế salon. Từng cái để lên đi. Vô số tay nhỏ hướng về trên mặt hắn vệt bơ. Tha mạng tương đương đừng như vậy. Ai nha tương đương a a tương đương đường đường. Là ngươi ở chụp lỗ mũi của ta đi tương đương dừng tay. Tiểu chăn ngươi cái này xấu bạc tương đương ta tương đương đòi tương đương ghét tương đương ngươi tương đương. Chấm ngoặc kép, đường xương cuối cùng ủy khúc cầu toàn. Tuy rằng bị các bé buông tha. Thế nhưng dựa theo yêu cầu. Hắn nhất định phải mặc vào Doraemon thổi phồng phục. Hắn không quen, mới vừa mặc vào đi hai bước liền té lăn trên đất. Đường quả nhi hét lớn một tiếng nhanh hơn nha. Kích động dẫn theo một đám tiểu hài tử nhào tới. Ôm tay, ôm cái cổ, cưỡi cái bụng. Mềm mại thổi phồng phục rất thoải mái đây. Nói chung, đường xương giờ khắc này lại như một khối rơi vào sông Amazon thịt mỡ. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới cắn đầy nho nhỏ thực nhân ngư. Hoàng Tương Ninh cùng đường Tam Kiếm nhìn đùa giỡn tiểu thọ tinh. Trong lòng cao hứng, Hoàng Tương Ninh suy nghĩ một chút, nhịn không được, nói rằng, nếu là Tiểu Hân có thể thấy cảnh này là tốt rồi. Nhất định đặc biệt vui mừng. Đường Tam Kiếm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoàng Tương Ninh lại nói, ta đem ngày hôm nay bức ảnh mang tới cho nàng nhìn. Tuy rằng nàng không nhất định có thể xem hiểu. Đường Tam Kiếm, ngoặc kép, nàng sẽ xem hiểu. Một năm này nàng đều nhận ra đường quả nhi. Hoàng Tương Ninh, ngoặc kép, nếu không chúng ta mang đường quả nhi đi thăm nàng một chút đi. Các nàng đã 3 năm chưa từng gặp mặt rồi. Đường Tam Kiếm không chút do dự mà lắc đầu. Trước đây dẫn nàng đi, là bởi vì nàng tiểu không hiểu chuyện. Hiện tại không xong rồi. 6 tuổi, không thể lại đi. Hoàng Tương Ninh trầm mặc, biểu tình có chút khổ sở. Một lúc lâu mới nói, ngoặc kép, chuyện này đối với các nàng mẹ con tới nói có thể hay không quá tàn nhẫn rồi. Đường Tam Kiếm, để đường quả nhi vượt qua vui sướng không lo tuổi ấu thơ đi. Chuyện gì cũng chờ nàng lớn lên lại nói, người quên, Khương Hân thần trí rõ ràng trước chính là như thế, xin nhờ chúng ta. Hoàng Tương Ninh lại lần nữa trầm mặc, cúi đầu xoa xoa con mắt, nhẹ giọng nói rằng, ta biết, chỉ là nghĩ đến hai người bọn họ ta khổ sở trong lòng. Người nói, ngày hôm nay như thế hài lòng tháng ngày, nếu là Tiểu Hân cũng ở nên thật tốt. Nhìn mình thân sinh cốt nhục lớn lên đáng yêu như thế, trong lòng khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu. Tiểu Hân trẻ tuổi như thế đẹp đẽ, làm sao liền thành như vậy đây? Khương Nguyệt đưa nàng giao cho chúng ta, là chúng ta phụ lòng nàng, không chăm sóc tốt, chấm ngoặc kép, đều là của ta sai. Đường Tam Kiếm ánh mắt ảm đạm, ngày hôm nay như thế hài lòng tháng ngày không nên xách những này. Hoàng Tương Ninh ý thức được nàng chạm được lão công áy náy nhất đau lòng. Nói rằng, chúng ta sẽ dốc toàn lực bảo vệ tốt Đường Quả Nhi, làm cho nàng mỗi ngày đều thật vui vẻ. Đây là chúng ta duy nhất có thể vì Khương Nguyệt cùng Khương Hân làm. Ân tương đương, Đường Tam Kiếm trầm thấp nói, người chính là Đường Quả Nhi mụ mụ. Không có ai làm so với ngươi càng tốt hơn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.